Hợp đạo thích lo chuyện bao đồng. Chương 9, định thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc khuya tĩnh lặng, gió reo nhẹ như tờ giấy ta. Tần Tử Lăng, đặt cuốn Bất Diệt Tinh Hà Quan Tường Đại Pháp. Trên bàn, bên cạnh có treo một bức tranh chữ to lớn. Những chữ trên cuốn kinh này viết rất nhỏ, nhưng mỗi nét chữ mạnh mẽ như rắn xanh. Chúng tạo nên một cảm giác tráng lệ, vĩ đại không thể so sánh được, như một thứ linh tính huyền diệu mà lời nói không thể diễn tả. Chỉ cần nhìn vào những chữ này, ta đã tràn đầy cảm xúc và hứng thú. Ở giữa cuốn kinh, có một vũ trụ vô hạn với vô số hành tinh và ngôi sao hình thành một không gian bao la. Trong không gian đó, có một người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên một tảng đá trôi giữa hư không. Người đàn ông tỏa ra ánh sáng tinh thần trời phú, tay nắm chặt pháp ấn. Bức họa trong cuốn kinh này không biết do ai vẽ, nhưng nam tử ấy dường như chỉ là một bức tranh. Không chỉ trông sống động, gần như tồn tại thật trong thế gian, mà người nhìn như ta có thể cảm nhận được sự khai sáng từ thiên nhiên, sự sống động của vạn vật và hàng tỷ linh hồn chứa đựng trong ngày đêm. Ta tập trung ý chí, dùng ánh sáng nến để đọc cuốn kinh này, từng từ, từng câu ký ức về kinh văn hiện lên trong đầu ta như chiếu sáng. Không mất nhiều thời gian, Tần Tử Lăng đã hiểu được. Đây là phương pháp tu luyện đỉnh cao phân chia thành nhiều cảnh giới, thần hồn, xuất khiếu, phụ thể, khu vật, phân thần, đoạt xá, hiển thánh, lôi kiếp, thiên tiên và nhiều cảnh giới khác. Phương pháp tu luyện rất đơn giản, chỉ cần nhấn vào kinh văn trong bức tranh của nam tử, tay nắm chặt pháp ấn, sau đó tưởng tượng mênh mông tinh hà trong tâm trí. Nhưng phương pháp tu luyện đại đạo này dù đơn giản nhưng lại vô cùng phức tạp. Lệ Mặc, một đệ tử ma đầu tu luyện suốt đời, sau khi thu được Bất Diệt Tinh Hà Quan Tường Đại Pháp, mất 10 năm để mới bước vào cánh cửa này, và đạt được cảnh giới định thần. Từ đó, hắn tiếp tục tu luyện suốt 70 năm để đạt đến cảnh giới phân thần hậu kỳ, và cuối cùng với sự giúp đỡ của Tần Tử Lăng từ một thế giới khác, hắn mới đạt được cánh cửa đoạt xá. Thần hồn là một thứ mờ mịt và không thể vụng về, không thể nhìn thấy hoặc chạm được. Vì vậy, việc định thần có vẻ đơn giản, nhưng việc thiết lập một thần hồn vô hình và không rõ ràng là không dễ dàng chút nào, thậm chí có thể nói là không thể thực hiện được. Nếu không ổn định thần hồn, việc tưởng tượng mênh mông tinh hà chỉ là một cái vỏ bên ngoài, chỉ có tính tự cao tự đại mà thôi. Qua phương pháp này, không thể nào tăng cường sức mạnh thần hồn một cách đáng kể. Thật là khó khăn, nhiều người đã bị cửa này chặn đường tu hành thần hồn. Đồng thời, mỗi lần vượt qua một cảnh giới, việc định thần cũng trở nên cực kỳ gian nan. Thực tế, việc vượt qua khó khăn cảnh giới đột phá cũng là một thách thức vô cùng lớn. Thần hồn phía trước của mỗi cảnh giới đột phá đều yếu đuối, và độ khó của nó không có quan hệ trực tiếp với sức mạnh của nó. Ví dụ, định thần đơn giản chỉ để cho tâm linh tiến nhập vào một cảnh giới tinh thần không gì sánh được và huyền diệu như không linh, nhưng điều này không thể sử dụng để chống lại kẻ thù. Xuất khiếu cũng không phải là việc ly thể thần hồn của mình. Trên thế gian, như những linh hồn lưu động, chúng chỉ có thể sử dụng trí tưởng tượng và ám ảnh để làm cho tâm trí của người khác không ổn định, nhưng không thể gây tổn thương cho thân thể của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, họ sẽ bị tổn thương bởi sự mạnh mẽ của khí huyết của người đó. Thần hồn chỉ khi mạnh mẽ lên đến cảnh giới phụ thể mới có ít uy lực tấn công. Tuy nhiên, đó chỉ là khí huyết thông thường của sinh vật trên cơ thể. Nếu không, nếu ép buộc phụ thể một cách miễn cưỡng, thần hồn sẽ bị tổn thương nặng nề. Chỉ khi thần hồn mạnh mẽ đến mức có thể thao túng đối tượng bên ngoài, cũng chính là cảnh giới khu vật, lúc đó họ có thể phóng thành hung khí và gây ra vô số tác động. Khi giết người, người khó lòng tránh khỏi sự tận diệt. Uy lực của thần hồn lúc này mới bay vọt và trở nên tuyệt đại. Thần hồn chi đạo nhập môn vốn khó khăn, yêu cầu thiên phú cực kỳ cao. Ngay cả sau khi nhập môn, dù cố gắng suốt đời, cũng không thể tu luyện ra phép thuật mạnh mẽ. Trong quá trình này, thần hồn chi đạo cùng với tu luyện trở nên gần như biến mất. Và thêm vào đó, thần hồn chi thuật mang một đặc điểm mờ mịt hư vô, khiến cho việc tu luyện thần hồn trở nên càng thêm thần bí, như một thế giới khác tồn tại. Cách chương.